Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1489, đến đều đến. Đi cái gì? Tạp Tân điện hạ, xin dừng bước. Tạp Tân mang theo Lân Hoa, mới vừa tiến vào ma dược đường, đã bị một cái một sao ma dược sư ngăn lại. Mặc dù Tạp Tân tại Vương Thành địa vị rất cao, thế nhưng tại ma dược đường, hắn cũng không dám làm càn. Là Lỗ Hách huynh a, ta theo Mông Kỳ đại nhân 10 ngày trước lại càng tốt. Có chút chuyện trọng yếu, muốn cùng hắn thương lượng một chút. Tạp Tân ôm quyền nói, mặc dù đối phương chỉ là một sao ma dược sư, nhưng là Mông Kỳ đại nhân cao đồ, bình thường người có thể đắc tội không nổi. Lỗ Hách nói, xin lỗi, Tạp Tân điện hạ, sư tôn hắn đang ở nội đường gặp một cái khách nhân trọng yếu. Đã giao xuống, bất kỳ cái gì mọi người không nên quấy nhiễu. Tạp Tân nhíu mày lại, nói, ngay cả ta cũng không ngoại lệ sao? Ta nhưng là đại biểu phủ thành chủ đến, chuyện này đồng dạng không thể coi thường. Huống hồ, ta 10 ngày trước cũng đã hẹn trước. Cái này, Lỗ Hách trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Tạp Tân thân phận xác thực không phải bình thường. Huống hồ Tạp Tân không phải đại biểu chính hắn đến, mà là đại biểu phủ thành chủ. Huyết Diêm Điện mặc dù không sợ phủ thành chủ, thế nhưng có chút mặt mũi. Hay là muốn cho, không bằng, vẫn là làm phiền Lỗ Hách huynh đi thông báo một tiếng. Nói vậy Mông Kỳ đại nhân sẽ không thấy. Tạp Tân chắp tay nói, Lỗ Hách ngẫm lại, gật đầu nói, được rồi, ta đi hỏi một chút sư tôn. Đợi Lỗ Hách xoay người đi vào, Lân Hoa cười nói, cũng không biết Mông Kỳ đại nhân thấy là gì các đại nhân vật. Cư nhiên bà chúng ta sự tình đều bỏ qua không để ý, Tạp Tân cười nói. Có thể đem chúng ta chặn ngoài cửa, nhất định là không được đại nhân vật. Ta phỏng chừng, rất có thể là một cái ba sao ma dược sư. Lân Hoa gật đầu, hiển nhiên đôi cái này có chút đồng ý. Thật vừa đúng lúc, Phiền Vũ cũng tại lúc này vào ma dược đường. Nhìn thấy Tạp Tân cùng Lân Hoa, Phiền Vũ trong lòng lộp bộp một chút, ám đạo không tốt, ma dược đường gần nhất ra một nhóm đan dược, rất là quý hiếm, không ít thế lực đều là nghe tin lập tức hành động. Trong lúc này, sức cạnh tranh tối cường, dĩ nhiên chính là phủ thành chủ, mặc dù Mông Kỳ đám người đan đạo thực lực, tại Diệp Viễn trước mặt quá cạn bã, thế nhưng ma dược đường xuất phẩm đan dược xác thực tại Tạp Bằng Vương Thành được hoan nghênh vô cùng. Tại ma tộc, tốt ma dược sư quá ít. Phủ thành chủ sớm liền nhận được tin tức, cho nên Tạp Tân 10 ngày trước liền cùng Mông Kỳ hẹn xong hôm nay gặp mặt. Tạp Tân vẻ mặt vui vẻ nói, ha ha, Phiền Vũ huynh đến chậm một bước, Mông Kỳ đại nhân hôm nay không tiếp khách, hay là mời hồi đi. Phiền Vũ sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh nói, các ngươi phủ thành chủ ăn thịt, liền miếng canh cũng không cho người ta uống sao? Lần này, chúng ta Phiền gia nhất định với các ngươi cùng chết đến. Tạp Tân cười nói, ha ha, ta lập tức phải đi vào cùng Mông Kỳ đại nhân sao định chuyện này. Ngươi lấy cái gì tới theo ta cùng chết? Ha ha, muốn cùng chết, lần sau xin sớm. Phiền Vũ trên mặt bắp thịt mãnh liệt rút mấy lần, bỗng nhiên cảm giác một hồi vô lực, tứ đại gia tộc xúc tích, so với phủ thành chủ vẫn là kém rất nhiều a. Người ta có tiền có thế, mỗi lần ra giá cả đều so người khác cao hơn ba thành trở lên. Cái này còn làm sao đàm luận? Lúc này, Lỗ Hách từ nội đường đi ra, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Tạp Tân nhìn thấy Lỗ Hách biểu tình, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Lỗ Hách huynh, Mông Kỳ đại nhân nói như thế nào? Tạp Tân chắp tay nói. Lỗ Hách tức giận nói, Tạp Tân điện hạ mời trở về đi, ta để ngươi trở về, ngươi càng muốn ta đi vào quấy rối sư tôn. Lần này tốt, ta bị hắn đổ ập xuống mắng một trận. Ngươi cao hứng, hiển nhiên, Lỗ Hách đã vô pháp bảo trì nguyên lai phong độ. Phen này mắng, nhưng là không nhẹ a. Hắn vừa rồi đi vào, mới vừa báo Tạp Tân tên, đã bị Mông Kỳ chửi mắng một trận, liền trục xuất khỏi sư môn, lời như vậy nói hết ra. Lỗ Hách tâm tình, có thể tốt mới là lạ. Tạp Tân vẻ mặt lúng túng, bỏ vào cái chữ vật giới đến Lỗ Hách trong tay, nói, nơi này là 50000 hạ phẩm ma nguyên thạch, coi như là Lỗ Hách huynh khổ cực phí. Tất nhiên Mông Kỳ đại nhân tại hội kiến khách nhân trọng yếu, cái kia Tạp Tân sẽ không quấy rầy, hôm nào lại tới thăm đi. Ai ngờ, Lỗ Hách trực tiếp đem nhẫn chữ vật đẩy trở về, nói, vừa rồi sư tôn đã rất tức giận, liền trục xuất khỏi sư môn, lời như vậy nói hết ra. Ngươi cái này, không phải để cho ta tìm đường chết sao? Đi mau, đi nhanh đi. Tạp Tân buồn bực không thôi. Hắn không biết Mông Kỳ đến tại hội kiến cái gì khách nhân trọng yếu. Chính là hội kiến thành chủ đại nhân, cũng không trở thành thông báo một tiếng, liền đem đồ đệ mình đuổi ra sư môn a. Huống hồ, hắn không nghe nói gần nhất trong thành tới cái gì không được đại nhân vật a. Quay đầu hay là muốn hỏi thăm một chút, thích hợp làm một ít bồi thường. Nếu như bởi vì chuyện này đắc tội ma dược đường, khả năng liền cái được không bù đắp đủ cái mất, mũi dính đầy cho. Tạp Tân cũng là vẻ mặt khó chịu, hắn liếc liếc mắt bên người chưa từ bỏ ý định phiền vũ, thản nhiên nói, đi thôi, không nghe được Mông Kỳ đại nhân đang ở hội kiến khách nhân trọng yếu sao? Chẳng lẽ người nghĩ hại Lỗ Hách huynh lại bị mắng một lần? Lời này cũng có chút chu tâm, rõ ràng là cho Lỗ Hách ngột ngạt a. Lỗ Hách vừa rồi tâm tình không tốt, trực tiếp sơ suất một bên phiền vũ. Tạp Tân vừa nói như vậy, hắn mới chú ý tới phiền vũ ở một bên đã đứng thật lâu. Lỗ Hách quanh năm cho Mông Kỳ xử lý mọi việc, cũng là một khéo léo nhân vật. Hắn chứng kiến phiền vũ, lập tức hai mắt tỏa sáng, cười nghênh đón, nói, nguyên lai phiền vũ công tử cũng tới. Xin lỗi, xin lỗi, Lỗ Hách chiêu đãi không chu đáo. Tạp Tân vừa rồi cái kia buổi nói chuyện, thật đã để phiền vũ rút lui có trật tự. Không nghĩ tới, Lỗ Hách cư nhiên chủ động cùng mình phàn đàm. Phải biết, hắn vừa rồi nhưng là liên Tạp Tân mặt mũi cũng không cho a. Lỗ Hách huynh nói chỗ nào? Là phiền vũ đột nhiên đến thăm, quấy rầy, phiền vũ vội vàng nói. Lỗ Hách cười nói, phiền vũ công tử tới ma dược đường, cũng là vì cầu kiến sư tôn a. Phiền vũ hơi lộ ra lúng túng, bất quá vẫn gật đầu, nói, phiền vũ cái này ly khai, không cho Lỗ Hách huynh thêm phiền phức. Lỗ Hách dọa cho giật mình, liền vội vàng kéo hắn nói, đừng a. Đến đều đến, đi cái gì? Ta cái này đi vào thông báo một tiếng. Ngươi chờ một chút. Nói xong, Lỗ Hách trực tiếp xoay người rời đi. Tạp Tân đều đi tới cửa miệng, lại miễn cưỡng ngừng lại cước bộ. Hắn nhìn về phía Lỗ Hách rời đi bóng lưng, tức đến xanh mét cả mặt mày. Đây coi là cái gì chuyện? Từ đầu đến cuối, Lỗ Hách đều không cho mình Hòa Nhã Tử xem qua. Coi như vừa rồi bằng lòng đi vào thông báo, cũng là vẻ mặt không tình nguyện. Hiện tại khen ngược, phiền vũ mình cũng nói muốn đi, hắn lại chủ động bà phiền vũ kéo, không cho hắn đi, còn chủ động đi vào thông báo. Hắn không phải mới vừa nói, Mông Kỳ liền trục xuất khỏi sư môn, lời như vậy nói hết ra sao? Phiền vũ mình cũng là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mình và Lỗ Hách giao tình, tựa hồ không có tốt tới mức này a. Không bao lâu, Lỗ Hách vui dạo rực địa, mà, đi ra, đối phiền vũ nói, sư tôn nói, để cho phiền vũ công tử tại thiền điện chờ một chút. Chờ hắn bên kia làm xong, ngay lập tức sẽ tới gặp ngươi. Hạnh phúc tới quá đột ngột, phiền vũ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Xảy ra chuyện gì? Một bên,